Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1053, chương 1054 khi ngươi thái tử đảng. Sơn có sơn quy, nước có nước củ, trên biển đi thuyền như trên đường đi xe, đều có quy tắc, dựa theo truyền thống, thuyền đi trên biển, một phương muốn mời một phương khác làm chuyện gì. Nếu như hai bên là ngang hàng thân phận, vậy hẳn là từ bác lái đò mà nói. Nếu như hai bên thân phận bất bình đẳng, kia đẳng cấp cao một phương trên thuyền có thể an bài lái chính, phó nhì hoặc là tua bin tàu trưởng tới phát ra tiếng. Kết quả lần này Long Thiếu Anh một phương vẻn vẹn an bài cái thủy thủ theo chân bọn họ trao hỏi. Này về tình về lý là không thể nói nổi. Tại Ngao Mộc Đông một đoàn người xem ra, Long Thiếu Anh là tại miệt thị bọn họ Long Đầu. Long Đầu thôn các xưng hô Ngao Mộc Dương vì Long Đầu. Kia là chân tâm thật ý thừa nhận địa vị hắn. Trong mắt bọn hắn đây là nhà mình dẫn đầu đại ca. Vũ nhục dẫn đầu đại ca so với vũ nhục chính bọn họ còn muốn không thể nhẫn nhịn chịu. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy phẫn nộ mấy người. Ngao Mộc Dương ngược lại là tâm tình buông lỏng. Hắn ép xuống hai tay nói. Trước đừng nóng giận. Đây không phải cái đại sự gì. Nhân gia không phải là chúng ta Hồng Dương người. Có lẽ là truyền thống không đồng nhất. Nước ăn thượng cơm đều là một cái tổ sư gia. Quy đại không kém chênh lệch. Dù cho truyền thống không đồng nhất. Hắn Long Thiếu Anh không biết lễ phép sao? Tôn Bắc Long kia kinh sợ cũng biết tự mình đến cửa tới bái phỏng ngươi. Hắn Long Thiếu Anh vẫn so ra kém lưu manh đầu đường xó chợ. Ngao Mộc Đông căm giận nói. Chính là A Long Đầu. Long Thiếu Anh cái gì lai lịch? Hắn đem mình làm Long Vương ra. Tại trên biển đối với chúng ta Hồ Tam uống bốn. Thật sự là không có quy củ. Vẻ mặt mộng bức Lộc Vô Ngân thời điểm này phản ứng kịp. Hỏi hắn, cái kia Cú Trương con bê vũ nhục tỷ phu của ta. Vô cùng nghiêm trọng vũ nhục. Lộc Vô Ngân nhảy dựng lên. Hắn kéo tay áo quát. Ta đều không nỡ bỏ vũ nhục tỷ phu của ta. Hắn toán cái hàng dám vũ nhục tỷ phu của ta. Tỷ phu của ta chỉ có thể từ tỷ của ta tới vũ nhục. Ngao Mộc Dương kéo lấy hắn nói. Đi, đều là một đội ngũ. Bọn họ không nói lễ phép. Chúng ta không thể không có lễ tiết. Như vậy ta trước đi xem một chút a. Nếu như bọn họ nghĩ đùa nghịch yêu thiêu thân, vậy chúng ta đến lúc đó liền cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn một cái. Hắn dùng chính mình uy tín ngăn chặn thủ hạ phẫn nộ, sau đó ra hiệu Ngao Văn Sương dẫn nhân đi buông xuống thuyền nhỏ. Những người khác đứng ở mạn thuyền nhìn hắn thượng thuyền nhỏ. Ngao Mộc Dương rời thuyền lúc trước khua tay nói. Đều hồi đi ăn cơm đi. Đừng ở chỗ này cùng gậy gộc giống như xử lấy. Ngao Mộc Đông lạnh lùng nói. Long Đầu ngươi, ngươi không trở lại chúng ta không ăn cơm. Nếu có chuyện gì ngươi liền chi một tiếng. Ta huynh đệ đều ở đây đang chờ đó. Ngao Mộc Dương nội tâm ấm áp. Nói, ta cũng nói đại gia hỏa là một đội ngũ đồng bào. Không cần phải nghĩ như vậy. Đi ăn cơm đi. Ngao Mộc Đông sắc mặt hơi trì hoãn. Sau đó hắn suy nghĩ một chút nói. Long Đầu ngươi đi đi. Chúng ta ở chỗ này chờ ngươi. Ngao Mộc Dương nói. Chờ cái gì đều. Ta lại không phải đi ăn hạng Vũ Hồng Môn Yến. Còn cần ngươi nhóm chờ. Ngao Mộc Đông nói. Chủ yếu là ngươi không trở lại chúng ta những người này không biết làm cơm. Chúng ta chờ ngươi trở về nấu cơm. Ngao Mộc Dương suýt nữa chưa cho hắn một cước. Long Thiếu Anh thuyền là lớn nhất một chiếc. Này thuyền đánh cá bỏ neo tại trên mặt biển. Dường như là một mảnh trong thôn phòng ở. Thuyền đánh cá không tính cao lớn. Nhưng kéo thon dài mà lại rộng lớn. Chiếc thuyền này nhan sắc cùng đại đa số thuyền đánh cá không đồng nhất. Nó bề ngoài thoa một tầng thanh sắc nước sơn. Chạy tại trên biển thời điểm giống như mảnh siêu cấp lớn cá chấm đen. Mà hắn thuyền danh cùng hình tượng cũng rất có làm nổi bật chỗ. Gọi là Lam Dương Thanh Vân Hào. Ngao Mộc Dương bò treo bậc thang lên thuyền. Đến cùng thời điểm một mảnh tráng kiện cánh tay duỗi hạ xuống bắt hắn cho kéo lên. Này không cần nhìn hắn cũng biết là ai. Lão Dương, ngươi cũng tới. Dương Thụ Dũng hào sảng cười nói. Bác lái đò nhóm đều. Ta tới đón ngươi. Thừa dịp không ai chú ý. Hắn lại thấp kêu lên. Ngươi đi chậm một chút. Có mấy câu ta nói với ngươi nói. Ngao Mộc Dương gật đầu. Dương Thụ Dũng người này ngoài thô bên trong mảnh. Hắn lần này tới tiếp chính mình khẳng định không là đơn thuần muốn kéo chính mình một bà. Hắn thả chậm bước chân. Dương Thụ Dũng tiếp tục hạ giọng nói. Ta nghĩ đến ngươi hôm nay không sẽ đi qua. Không nghĩ tới ngươi đổi tính tử. Ngao Mộc Dương tính tình mới không có sửa. Chỉ là buổi sáng biết được hắn cùng Đái Tông vui mừng giao lưu. Đái Tông vui mừng cho là hắn là một bạo sinh khí. Hắn quyết định nắm quyền chứng minh thực tế rõ ràng cục trưởng đại nhân ấn tượng nhiều không đáng. Tin cậy, lần này ngươi là theo ta không may. Mã Đức, ta thuyền kêu tàn sát thổ long hiệu. Này Long Thiếu Anh lại họ Long. Như vậy ta mà đắc tội hắn. Mà chúng ta từ một chỗ. Ngươi xem như hận phòng và ô. Còn có. Ngươi gia nhập đội tàu là đái cục tạm thời nhét vào. Vốn chúng ta đã xuất phát. Vì chờ ngươi, đội tàu không thể không hàng nhanh chóng. Mặt khác, khục khục, không biết là đái cục sâu sắc tán dương ngươi hay là xảy ra chuyện gì. Dù sao đám người này lên nghịch phản tâm lý. Bọn họ cảm thấy ngươi là thái tử đảng các loại. Nghe đến đó, lão Ngao nhất thời vui cười. Thái tử đảng. Ta đâu như là thái tử đảng. Dương Thụ Dũng liếc xéo hắn nói. Như thế nào cảm giác lời này của ngươi nói có phần đắc chí. Nói nhảm, lão tử cũng bị người coi như thái tử ra. Điều này có thể không cao hứng sao? Lão tử cũng không có bị người trở thành qua phú nhị đại. Kết quả hôm nay là thái tử đảng. Thái tử đảng a, lão Ngao nhịn không được cảm thán lên. Dương Thụ Dũng. Đi qua hắn giải thích, Ngao Mộc Dương đối với Long Thiếu Anh trong lòng còn có khúc mắc thiếu một ít. Đối phương cũng coi như là có lý do chán ghét chính mình. Bất quá Long Thiếu Anh xác thực làm có chút quá mức. Hắn không riêng không có tự mình muốn mời Ngao Mộc Dương lên thuyền. Hơn nữa còn không ra nghênh tiếp hắn. Một mực dừng lại ở khoang điều khiển trong cùng mấy vị khác thuyền trưởng nói chuyện phiếm. Lão Ngao quyết định biểu hiện ôn nhuận như ngọc một chút. Thái tử đảng nha, cao tố chất nha, hắn tiến nhập buồng nhỏ trên tàu rụt rè gật gật đầu. Sau đó mỉm cười đứng ở một bên, hắn cho mình đánh giá chính là mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song, Lam Dương Thanh Vân Hào là thuyền lớn, khoang điều khiển cũng rất rộng rãi, thậm chí thả xuống được một chương bàn trà. Long Thiếu Anh một đoàn người liền vây quanh ở trà này vài tuần vây uống trà. Thấy được Ngao Mộc Dương, ngồi ở chỗ kia mấy cái hán tử trong có người đĩnh đạc liếc xéo hắn lên tiếng. Vị này chính là Ngao Mộc Dương thuyền trưởng. Ngao Mộc Dương tiếp tục mỉm cười, sau đó quét quét hán tử bên trong tương đối quen mắt hai cái. Hai người kia đều đến từ Hồng Dương. Đối với Ngao Mộc Dương uy danh rõ ràng ràng, bị hắn nhìn quét, hai người liền cùng bị thiết bàn trải cho phớt qua, nhất thời đứng ngồi không yên, một cái mặt mũi tràn đầy tháo vát trung niên nhân đứng lên. Thấy vậy kia hai cái Hồng Dương thuyền trưởng nhanh chóng cũng đi theo đứng lên. Một chỗ đối với Ngao Mộc Dương cúi đầu khom lưng, Ngao đội trưởng qua, Ngao thôn trưởng ngươi hào. Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Hai người biểu hiện ra ngoài nịnh nọt là không mặc quần nhỏ. Trần trụi, quả thực là cầm lấy lòng treo ở trên mặt. Điều này làm cho mặt mũi tràn đầy tháo vát trung niên nhân có chút kinh ngạc. Hắn nhìn hai người lại nhìn xem Ngao Mộc Dương. Trên mặt lộ ra một tia cao thâm mạc chắc mỉm cười. Ngao thuyền trưởng, ta là Long Thiếu Anh. Rất vinh hạnh nhận thức ngươi a. Ngao Mộc Dương trong thâm tâm bĩu môi. Nhân phẩm này tính không được. Trong điện thoại thế nhưng là một mực dùng kính xưng ngài tới xưng hô chính mình.